Sổ mệnh của người này quả thực kinh thế hãi tục, đủ để cho bất cứ kẻ nào có thiên phú, nỗ lực cũng phải cảm thấy kém cạnh. Phương Vân nhìn về phía trước, quân niệm sinh hữu kinh vô hiểm đi qua xào huyệt của đám hung thú, thầm nghĩ trong lòng, trong thiên hạ, người có kỳ ngộ có rất nhiều, thậm chí có rất nhiều người từ không chút tiếng tăm, đột nhiên lại trở thành chủy ền nhân đạo thống của tông phái thượng cổ. Đây là kỳ ngộ, cũng là tao ngộ. Thời thượng cổ có 3.000 đại tông phái, nếu như đạo thống lần lượt truyền lưu đến hiện tại thì sẽ có đến 3.000 truyền nhân. 3.000 truyền nhân này, có số mệnh môn phái ủng hộ, số mệnh cá nhân họ đương nhiên sẽ không kém. Giống như Tôn Thế Khôn, Doãn Vi Lương, Bàng Cự Nguyên, Lưu Tiên Nhi, đều là vậy cả. Tao ngộ của những người này, đại thể đều là đại vận. Nói cách khác là ngẫu nhiên mà như vậy. Phương Vân chưa từng gặp ai giống như quân niệm sinh. Phương Vân quan sát hành vi của hắn, cảm giác tựa như hắn là một tác phẩm đặc biệt của thân khí vận. Cách thức biểu hiện số mệnh của quân niệm sinh chính là tự sáng tạo kỳ ngộ cho chính hắn. Điều này, quả thực có thể nói là khủng khiếp, đủ để cho bất kỳ một cường giả nào cho dù tâm tình châm ổn đến đâu cũng sinh ra xung động muốn hủy diệt hắn. Thiên hạ nếu có 10 số mệnh, thì sẽ chia cho Hoàng thất Đại Chu, phần sâu nhất trong mãng hoang, tứ cực huy cung tại địch hoang, thần bí cường giả của man tộc, doanh châu hải ngoại, Phật tông phệ đá châu, quân niệm sinh, còn lại chia cho những người khác trong thiên hạ. Phương Vân nhìn về phía trước, trong đầu chợt hiểu ra, quân niệm sinh nếu có số mệnh như vậy, nếu dùng để làm trộm tặc thì thực tuyệt hảo. Chỉ cần hắn cố gắng một chút, hạ thấp tư thái, thì sợ rằng thiên hạ đệ nhất nhân mai này chính là hắn. Đáng tiếc, hắn gặp nhiều tao ngộ như vậy, nhưng lại một mực lười nhác, không thích luyện công. Mức độ chăm chỉ ngay cả một nửa phong thái thương cũng không bằng. Đây gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Sau này hắn nhất định sẽ bị người trong thiên hạ vây công chỉ vì đại khí vận của hắn. Phương Vân đã sớm không còn là sĩ tử mê văn yếu đuối như trong thôi diễn chu dịch của phu tử. Giữa rừng mà cao vượt lên, ắt sẽ bị gió đánh tơi tả. Giống như Phương Vân chỉ bởi vì quyền lực ảnh hưởng trong quán cực lớn mới khiến cho Bình Định Hầu, Trấn Quốc Hầu cùng với các quý tộc hầu bất mãn, tìm mọi cách gây khó khăn cho hắn. Người như quân niệm sinh, càng dễ khiến cho người khác căm hận. Thân thể vụt đi, Phương Vân theo sát phía sau quân niệm sinh đi về phía trước. Ở bên ngoài vài dặm, ba đạo thân ảnh mang theo khí tức tử vong đang đứng trên một đỉnh núi cao. Khí tức tử vong quá mức dày đặc, đến mức khiến cho đám thân thú cũng không dám đến gần. Thái tử điện hạ, người nhìn phía kia xem. Bạch Vô Thường đột nhiên chỉ về phía xa xa nói. Minh Vương Thái tử thần sắc lạnh lùng, ánh mắt chuyển về hướng ngón tay của Bạch Vô Thường, nhìn về viễn phương, chỉ thấy một đạo tinh mang số mệnh cao rộng ân hiện long phượng phóng lên cao. Minh Vương Thái tử nguyên bản cực kỳ bình tĩnh, lúc này ánh mắt lộ ra một tia rung động. Người này là ai vậy? Minh Vương Thái tử hỏi. Không biết, nhưng trong thiên hạ, số mệnh đậm đặc đến mức có thể hình thành long phượng thế này. Nghe đồn chỉ có cao thủ đệ nhất thanh niên của thái tổ phái quân niệm sinh. Bạch Vô Thường nhớ lại nói. Theo hán y bảo Minh Vương Thái tử rung động, lao về phía quân niệm sinh. Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường cũng lập tức lóe lên theo sát phía sau. Trên một ngọn núi ở sơn cốc phía tây, bầu trời âm u tịch mịch. Trong vài dặm, mưa xối xả, một con quái vật hình châu chỉ có một chân đang huyền phù giữa hư không. Bụng châu phập phù, lập tức từng đợt thanh âm ầm ầm như sấm sét tản ra khắp bốn phương tám hướng. Khí tức của con quỷ ngưu này tựa như lốc cuốn, bao phủ khắp thiên địa. Toàn bộ hung thú, thần thú đều bị nó kinh sợ, không dám đến gần. Lúc này chính là buổi tối, thiên địa đen kịt, nhưng mắt quỷ ngưu lại sáng như ánh nến. Đêm tối đối với nó mà nói, không có bất kỳ trở ngại nào. Lực lượng của quỷ ngưu này không tệ lắm, có thể làm cho lực lượng của ta đột phá đến thiên trùng cảnh. Chỉ đáng tiếc là quỷ ngưu đứng ở vị trí quá thấp, so ra còn kém cả ứng long của thập tam hoàng tử, cũng không hơn được cửu phượng của Lưu Tú Thái tử. thanh âm của Dương Hoàng từ trong Quỷ Ngưu tản mát ra xung quanh, mang theo nỗi niềm tiếc hận. Nếu vậy thì ngươi giết Lưu Tú Thái Tử, đoạt lấy tinh huyết cửu phượng đi. Một thanh âm mang theo vẻ trêu chọc từ dưới chân Quỷ Ngưu truyền đến. Đây là thanh âm của linh hồn trong bàn long giới. Hai thanh âm từ Quỷ Ngưu phát ra, khiến người ta cảm thấy quỷ dị khó tả. Ta không cần phải làm vậy. Chỉ cần ngươi có thể giết chết cung chủ chiến thần cung, ta đoạt lấy tinh huyết cửu phương của hắn là được. Dương Hoàng thản nhiên nói. Linh hồn trong bàn long giới trầm mặc, không lên tiếng. Quỷ Ngưu đột nhiên chuyển mục quang, nhìn về phía đồng. Chỉ thấy một đám ánh sáng tím đậm lao vút lên trời. Là quân niệm sinh. Ánh mắt Quỷ Ngưu chợt hiện lên một tia quang mang đặc biệt. Tâm tính vốn trầm tĩnh liền có chút biến hóa. Là cái tên có số mệnh hoàng đế. Linh hồn trong nhẫn trầm mặc chỉ trong chốc lát, đột nhiên gầm nhẹ đuổi theo hắn. Hắn xuất hiện ở đây nhất định là có đại khí vận, đại tao ngộ. Lặng lẽ theo sau hắn, đoạt của hắn. Người như hắn, chỉ cần cướp được một lần, có thể hưởng thụ vĩnh viễn. Số mệnh người này rất thịnh, bảo vật rất nhiều. Thứ trong tay hắn, không phải dễ đoạt như vậy đâu. Dương Hoàng nói. Ta giúp ngươi. Linh hồn trong nhẫn gầm lên. Sâu trong tròng mắt Quỷ Ngưu hiện lên một tia tiếu ý nhàn nhạt. Thân hình nhoáng lên. Quỷ Ngưu liền lao về phía sâu trong sơn cốc phía đông. Rắc rắc trong sát na Quỷ Ngưu rời đi. Những tiếng sấm ầm ầm vang lên. Một đạo lôi điện lớn băng cái thùng gỗ từ trên trời giáng xuống. Đánh nát những hung thú ở gân sơn cốc thành thịt. Quân Niệm Sinh không biết rằng trong lúc vô ý, hắn đã bị vô số ánh mắt tập trung lên người. Từng con hung thú, thần thú vòng qua đường khác mà đi. Trên đường đi, Quân Niệm Sinh ngừng lại mấy lần. Đi vào trong động quật của đám thần thú đi ra ngoài. Tìm được vài cuốn bí tịch thượng cổ, vài bình đan dược, cùng với một cái pháp khí. Quân Niệm Sinh liếc mắt nhìn bí tịch trong tay. Sau đó tiện tay ném vào trong túi không gian, vô dụng, đợi khi trở về tặng cho sư đệ, sư muội. Nhìn Quân Niệm Sinh tùy tiên đi ra đi vào một động quật, Phương Vân cũng không dám tới quá gần. Có vài lần Quân Niệm Sinh vừa bước chân trước ra cửa, hắn định đi vào, thì thân thú đã theo chân trở lại động quật. Trên người Phương Vân có tinh huyết giác thủy, chưa chắc đã sợ những thần thú này. Có điều, làm thế sẽ kinh động Quân Niệm Sinh, mà như vậy không phải là điều hắn muốn. Phương Vân mất nhiều tinh lực hơn để đi vòng qua động quật của từng thần thú. Sau đó lại đuôi theo. Vài lần, khoảng cách giữa Quân Niệm Sinh và Phương Vân bị kéo ra rất xa. Có điều, may là Quân Niệm Sinh rất tự đắc, tinh, mang số mệnh Long Phượng không ngừng phóng lên cao. Bởi thế từ rất xa Phương Vân vẫn có thể nhìn thấy mà đuổi theo. Hống trong tiếng gầm đầy hung bạo, một con đương hổ xòe ra đôi cánh như cánh rơi hơn 30 trượng, từ trong đêm đen xà xuống. Hai móng vuốt sắc bén, chảo sâu vào trong đá núi, cứ như vậy treo ngược trên vách núi. Sau đó từ trên bỏ xuống động quật của nó, là thần thú đứng cuối cùng trong bảng thần thú thiên cương, tướng mạo cùng kỳ hung ác, dữ tợn. Có điều khả năng cảm ứng của nó quá mạnh. Phương Vân lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài bất đắc dĩ, đành phải ngừng lại. Dương mắt nhìn Quân Niệm Sinh cầm thứ gì đó từ trong động quật đương hổ tiêu sái đi ra. Chờ khi đương hổ vào huyệt động, Phương Vân đang định vòng qua đuôi theo Quân Niệm Sinh thì một loại cảm giác vi diệu chợt vụt lên. Phương Vân liền không dám động đậy. Chỉ qua thời gian mấy lần hô hấp, ba đạo nhân ảnh vút qua hư không. Cách Phương Vân không quá xa, Minh Vương Thái Tử. Thấy ba đạo nhân ảnh đó, Phương Vân chấn động trong lòng. Hắn chỉ liếc mắt liền đã nhận ra Minh Vương Thái Tử. Vì người này có thói quen mặc áo bào cực kỳ u tối. May quá nếu như không phải nhờ con đương hổ này, sợ rằng ta đã trở thành bọ ngựa mà vẫn không biết gì. Phương Vân chảy mồ hôi lạnh đầy lưng. Thực lực của Minh Vương Thái Tử tuyệt đối kinh khủng. Đại trưởng lão Thánh Vu giáo chỉ trúng một chiêu của hắn, tình trạng ra sao đã đủ để chứng minh cho điều ấy. Tuyệt học của Minh Vương Thái Tử có thể không giết người ngay lúc đó, nhưng cuối cùng người chúng phái chắc chắn sẽ chết. Mà chết chỉ là thứ yếu, đáng sợ nhất chính là trước lúc chết sẽ bị dằn vặt kinh hoàng. Xem ra để ý đến đại vân của Quân Niệm Sinh không chỉ có mình ta. Phương Vân thầm nghĩ. Đột nhiên một ý nghĩ kỳ dị vụt qua đầu hắn, đám người Minh Vương Thái tử đi về phía Quân Niệm Sinh. Quân Niệm Sinh là kẻ có số mệnh vô song, vô cùng may mắn. Còn Độc Tý Minh Vương Tam Khấu Thủ của Minh Vương Thái tử lại là chiêu thức khắc chế số mệnh. Không biết nếu Quân Niệm Sinh trúng phải chiêu ấy của Minh Vương Thái tử, thì sẽ như thế nào nhỉ? Minh Vương Thái tử đứng cao hơn Quân Niệm Sinh trên bảng thiên tượng. Cho nên nhìn qua thì thấy vị thái tử đó có thể khắc chế hoàn toàn Quân Niệm Sinh. Có điều Phương Vân biết, người như Quân Niệm Sinh quyết không có khả năng khinh địch mà chết như vậy. Phương Vân cũng biết rằng người có tâm tư giống như mình cũng sẽ không nóng lòng đuôi theo Quân Niệm Sinh. Còn một người nữa, người này tuyệt đối sẽ đi tới đây. Phương Vân nằm trên mặt đất, gần giống như một tảng đá, không động đậy. Lại một lúc lâu sau, một con quỷ ngưu lặng lẽ vụt qua trời đêm. Một tia khí tức quen thuộc truyền vào trong óc Phương Vân. Là Dương Hoàng. Phương Vân chỉ chốc lát liền nhận ra thân phận của quỷ ngưu. Đặc biệt là ở trên đùi quỷ ngưu vẫn đeo một cái vòng sáng lấp lánh, chính là bàn long giới. Càng khiến cho thân phận Dương Hoàng khó bề che giấu. Mới vừa vào không gian này, Phương Vân liền thấy thi thể của Yến Nguyệt Hầu. Ông ta chết vì một loại quỷ ền pháp bá đạo tuyệt luân, chính là tuyệt học của Dương Hoàng. Bát Hoang Đế Cực Quyền, người thông minh, ý nghĩ sẽ giống nhau. Phương Vân đã biết rằng Minh Vương Thái tử để ý Quân Niệm Sinh, thì đương nhiên cũng biết Dương Hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, Hắc Sắc Cự Đàn, quả trứng màu đen. Giống từng đợt tiếng giống hoang lương vang lên trong đêm tối, có vẻ cực kỳ trống trải, dữ tợn. Càng đi vào chỗ sâu trong không gian, trên từng ngọn núi, khí tức lộ ra lại càng cường đại. Thần thú ở đây phân bố hình như có đẳng cấp rất mạnh. Càng về sau, càng là từng bước kinh hãi. Dưới tình huống không biến hóa thành giác thủy, các hung thú, thân thú ẩn tàng ở trong sơn cốc, hầu như con nào cũng có thể bóp chết Phương Vân. Những cái này không biết là đệ tử tông phái thượng cổ nào biến thành hung thú, ngơ ngơ ngân ngân du đãng trong đêm tối. Trên người tản mát ra khí tức đã ngoài nhị thập, 20, thiên long, một số thậm chí đạt đến trình độ tiếp cận nhị thập thất, bát, 27, 28, thậm chí tam thập, 30, thiên long chi lực. Thực lực như thế, làm Phương Vân kinh hãi không thôi. Phía trước, Dương Hoàng biến hóa Điệp Ngưu cũng trở nên cẩn thận không ít. Khi bay đi, cố ý tránh né một số tồn tại đặc biệt cường đại. Một thần thú thiên trùng cảnh, Dương Hoàng có lẽ không sợ. Nhưng một đám thần thú lực lượng thiên trùng cảnh, hợp nhau tấn công, cho dù là Dương Hoàng, cũng phải hung hiểm trùng trùng, làm không tốt, thậm chí sẽ trực tiếp chết trong này. Phương Vân áp thấp thân thể, từ trong rừng cây loạn thạch tránh né mà qua. Ánh mắt của hắn không ngừng đảo qua hai bên, lộ ra sự nghi hoặc. Thật kỳ quái, những hung thú, thân thú này, phân bổ tại sơn cốc này, lại có thể bình an vô sự. Căn bản không có tranh đấu lẫn nhau, hoàn toàn không giống như bộ dáng đánh mất thần trí. Ngược lại như là có người thống nhất chỉ huy những hung thú này. Đệ tử tông phái sau khi thi triển địa biến chỉ pháp thất bại, ý thức sẽ lâm vào hỗn độn, hoàn toàn bị bản năng hung thú khống chế. Bản năng hung thú, đó chính là giết chóc. Hai hung thú, thần thú khác chủng tộc, gặp nhau, khả năng phát sinh cao nhất chính là đánh nhau. Nhưng ở đây, lại hoàn toàn không có xuất hiện. Phương Vân thậm chí nhìn thấy không ít thiên cấu, mang theo ngọn lửa, trong bóng đêm rú dài đi tuần. Thật giống như tuần tra binh trong quán đội. Ước chừng hai canh giờ sau, Phương Vân nhìn thấy Dương Hoàng ở phía trước tốc độ chậm lại. Đến rồi, Phương Vân trong lòng khẽ động. Lập tức hiểu rằng đã đến nơi. Ở chỗ sâu trong sơn cốc, một tòa núi khổng lồ giống như một cự long nằm sấp trên vùng đất. Ở đây đã tiếp cận nơi xa nhất trong không gian. Xa xa truyền đến tiếng sóng vỗ ầm ầm trong đêm tối, hiển nhiên cực kỳ vang dội. Đó là hải dương màu đen đang ở phía sau sơn mạch. Sơn mạch này cao chừng hơn 1000 trượng cao, chỗ cao nhất của ngọn núi thậm chí đạt đến hơn 3000 trượng. Từ xa nhìn lại, như một hung thú tiền sử đang ngồi xổm trong bóng đêm, cực kỳ dữ tợn. Trên đỉnh cao nhất của sơn mạch này, một khí tức đáng sợ như gió bão phát ra. Cỗ khí tức này cực kỳ cường hoành, trong hư không chung quanh ngọn núi chừng ngàn trượng đều bị vặn vẹo biến hình. Ở đây chính là cấm đại của tất cả hung thú cùng thần thú, bởi vì trong này trấn thủ một hung vật cường đại nhất, đó là một quái vật hình người đầu rồng, cơ bắp trên người giống như được khảm bằng nham thạch vậy, để lộ ra một cỗ lực lượng cường đại. Quái vật này cao chừng hơn 20 trượng, trên người khoác một bộ chiến giáp cô lão, giống như quân vương trong bóng tối, quan sát cả đại địa. Kế mông, một loại rồng, xếp hạng thứ 8 trong thiên cương thần thú bảng. Nhất mạch của rồng, long huyết càng mạnh, thì thực lực càng mạnh. Kế mông tuy đầu rồng, nhưng lại thân thể người, cường độ huyết mạch không bì kịp ứng long, nên bài danh thứ 8. Kế mông này phát ra khí tức so với hung thú thần thú khác trong sơn cốc đều muốn mạnh hơn nhiều, khoảng chừng tam thập ngũ 35 thiên long chi lực. Thực lực như vậy cực kỳ khủng bố, đã tương đương với cao thủ thiên trùng cảnh đinh cấp, có thể đơn giản đem những thiên cấu hóa xa cùng kỳ các loại thần thú tiếp cận thiên trùng cảnh trong sơn cốc kia một quyền đánh chết. Kế mông đứng ở đỉnh núi vẫn không nhúc nhích, tựa như đang thủ hộ cái gì đó. Toàn thân nó không ngừng ra tản mát ra bên ngoài từng đạo hỏa diễm cùng khói đen, có vẻ quy dị mà cường đại. Ở phía sau kế mông đứng vững một quả trứng màu đen. Quả trứng này cao hơn 30 trượng. Bên trong quả trứng phát ra một hồi tiếng tim thai đập phanh phanh, tựa như bên trong có một thai nhi đang chậm rãi hô hấp. Quả trứng màu đen này tản ra một cỗ lực lượng quy dị, tựa như đang vĩnh viễn không ngừng nghi, từ trong hư không chung quanh hấp thu lực lượng. Chung quanh mấy trượng của quả trứng là một màng đen kịt, không có bất kỳ ánh sáng nào có thể bắn vào, cũng không có bất luận ánh sáng gì có thể phản xạ đi ra ngoài. Kế mông thực lục cao tới tam thập ngũ 35 thiên long chi lực, giống như một pho tượng ma thần đứng ở đỉnh núi. Thủ vệ quả trứng không biết tên này, mà ngoài mấy ngàn trượng, Quân Niệm Sinh một thân áo trắng đang nhàn nhã hướng về phía trên núi mà đi đến. Một thân nho phục màu trắng trong đêm tối có vẻ có chút bắt mắt, hầu như cùng hỏa diễm cũng không có gì khác biệt. Kế mông nhìn về hướng này, Quân Niệm Sinh hầu như nhất định phải chết. Ừm, không sai, chính là chỗ này. Quân Niệm Sinh nhìn sang dãy núi cách đó không xa, trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên đỉnh dãy núi có loại khí tức ma thần, cỗ khí tức này chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái là có thể đem hắn như con kiến bóp chết. Nhưng Quân Niệm Sinh lại không thèm để ý chút nào, vẫn như trước đi về phía trước. 8.000 trượng, 7.000 trượng, 6.000 trượng, khoảng cách không ngừng gần hơn. Theo đạo lý kế mông hẳn là đã sớm cảm giác được Quân Niệm Sinh tồn tại, nhưng nó lại cứ giống như không có nhìn thấy, thậm chí nhìn cũng không nhìn về hướng này. 5.000 trượng, 4.000 trượng, 3.000 trượng, khoảng cách gần như vậy đã cực độ nguy hiểm. Kế mông trên núi ở trước quả trứng, ánh mắt chuyển động, tựa như có cảm giác, một đôi mắt chói mắt như sao trời, cũng đã hướng về phía Quân Niệm Sinh, chậm rãi nhìn tới. Đột nhiên, kế mông tựa như phát hiện cái gì, mặt hướng về phía tây, trong mắt lóe lên một tia hung ác, một tiếng rít gào dữ tợn, xé rách màn đêm yên tĩnh, rung động cả không gian. Dãy núi, đại địa đều ở dưới âm thanh rít gào này mà chấn động. Thanh âm vừa dứt, dãy núi phía trước, một thân thú khí tức mênh mông tựa như đã bị gọi về, đột nhiên chui ra điều quật, từ trên núi đi xuống, phá không mà ra, hướng về phía tây dũng mãnh lao tới. Trên núi, một đạo khí lưu trốn loạn huyền qua, thần thú kế mông hóa thành một đạo điện xẹt, xuyên qua tầng tầng hư không, hướng về phía trong cảm giác mà vọt tới. Kế mông vừa đi một lát, một đạo cầu vồng từ trong đêm tối, phá không mà ra, nhẹ nhàng xuất hiện ở trên núi. Quân Niệm Sinh nho vi màu trắng, đứng ở trước quả trứng, yên lặng đánh giá quả trứng này. Quả trứng thật kỳ dị, ta xuống núi đến nay, từng trải qua các loại gặp gỡ, còn chưa từng gặp qua quả trứng lớn như vậy, lại còn có tim thai, chẳng lẽ là một sủng vật. Quân Niệm Sinh hiếu kỳ đánh giá quả trắng này. Bảo vật hơn 30 trượng, nếu như không có túi không gian, cũng chỉ có thể vác lên trên đầu, rêu rao khắp nơi. Sinh mệnh lực thật cường đại, có thể so với cường giả thiên trùng cảnh, còn cường đại hơn nhiều. Xem ra, nếu như ấp trứng ra, chính là một sủng vật cực kỳ mạnh. Quân Niệm Sinh ánh mắt lóe lên, búng ngón tay ra, lập tức một túi không gian cực lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Túi không gian này mở ra miệng túi, bên trong châu quang bảo khí, các loại đan dược, pháp khí, bí khí rực rỡ muôn màu, làm cho người ta nhìn không nổi, mỗi một dạng đều tản mát ra khí tức hùng hậu, thật giống như nguyên một đám cường giả võ đạo vậy. Mắt thấy Quân Niệm Sinh đang muốn đem quả trứng này thu vào, đột nhiên trong lúc đó, chỉ nghe ầm một tiếng, một bàn tay lớn màu xanh trắng, mang theo khí tức tử vong đậm đặc, phá vỡ hư không, hướng về phía túi không gian của Quân Niệm Sinh treo ở trên không trung chụp lấy. Một chưởng này rời non lấp biên, tựa như muốn đem túi không gian của Quân Niệm Sinh đoạt vào trong tay. Ngay khi Minh Vương Thái Tử ra tay, cách dãy núi mấy ngàn trượng, một quỷ ngưu từ trong bóng tối nhanh nhẹn nhảy ra, lơ lửng ở trong hư không, bao quát phía dưới. Sinh mệnh lực thật cường đại, nhanh ra tay. Linh hồn trong nhẫn nhìn thấy quả trứng phía dưới, khản giọng rít gào. Hầu như là cùng một thời gian, Dương Hoàng theo phía sau cũng đã xuất thủ. Ầm một tiếng, một bàn tay màu gần ngàn trượng, lập lòe lôi quang, dùng thế lôi đình vạn quân, hướng về quả trứng màu đen trên núi chụp xuống, muốn đem quả trứng này chụp vào trong tay. Ẩm trong bu trời phát ra một tiếng nổ lôi đình, trong mây đen sấm chớp nổ vang, trong nháy mắt chính là mưa to gió lớn. Đồng thời một đạo lôi điện hướng về đỉnh đầu Quân Niệm Sinh mà đánh xuống, đó là Dương Hoàng phát động năng lực thiên phú của Quỷ Ngưu, khống chế lôi điện đánh về phía Quân Niệm Sinh. Dương Hoàng ra tay so với Minh Vương Thái Tử muốn ác độc hơn nhiều. Triều đình cùng tông phái nước ngoài từ trước đến nay là thủy hóa bất dung. Dương Hoàng làm vũ hầu triều đình, vừa ra tay đã vừa hung vừa độc, muốn đem Quân Niệm Sinh đánh chết. Ngoại trà song phương lập trường khác biệt, còn có một lý do khiến cho Dương Hoàng không thể không giết Quân Niệm Sinh, chính là khí vận người này quá mức nghịch thiên. Người này tồn tại chính là che khuất các thiên tài khác. Dương Hoàng tuyệt không cho phép người như vậy ở trước mắt mình tồn tại. Hai người, Minh Vương Thái Tử trực tiếp chính là cường giả thiên tượng cấp đỉnh phong tiếp cận nhị thập 20 thiên long chi lực. Dương Hoàng sau khi biến thân Quỷ Ngưu, càng đột phá 20 long chi lực, đạt tới nhị thập tam 23 thiên long chi lực, vượt xa Quân Niệm Sinh. Quân Niệm Sinh tuy khí vận kinh người, nhưng vô tâm võ đạo, đến hiện tại chỉ là thập ngũ thiên long chi lực. Nếu để cho Dương Hoàng thực hiện được, Quân Niệm Sinh lập tức sẽ nổ thành phấn vụn. Bỗng nhiên đã bị hai gã võ giả đương kim thiên tài công kích, Quân Niệm Sinh khẽ biến. Loại thân sắc này, không phải khiếp sợ, không phải ngoài ý muốn, mà là tức giận. Lại có người dám đem chú ý đánh tới trên đầu của hắn, thật sự là lớn mật. Hay Quân Niệm Sinh quát lên một tiếng, tay đã vung ra hai món đồ vật. Hai thứ này đều là địa nguyên pháp khí, tản mát ra thanh quang mịt mờ. Hai món địa nguyên pháp khí, một trái một phải, trực tiếp hướng về phía Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng mà bay tới. Quân Niệm Sinh vừa bấm phập quyết, hai món trung phẩm pháp khí này lập tức ở trong hư không mãnh liệt nổ tung ra. Hai đạo hào quang chói mắt trong đêm tối bộc phát, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt xé rách bàn tay do Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng phát ra. Cùng một thời gian, một quyển kinh thư từ trong ngực Quân Niệm Sinh bay ra, tản mát ra từng vòng hào quang màu vàng, lơ lửng ở trên đinh đầu Quân Niệm Sinh, đem lôi quang đánh xuống đinh đầu ngăn cản lại. Minh Vương Thái Tử, Dương Hoàng, là các ngươi. Quân Niệm Sinh xoay người lại, mắt thấy hai người mới đánh lén mình. Nguyên bản con mắt mây nhạt gió nhẹ, xẹt qua một tia cực độ giận dữ. Là người trời sinh vận may, Quân Niệm Sinh đối với tông phái tranh đấu không cảm thấy hứng thú, đối với tu luyện võ công cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ đối với tầm bảo là vô cùng có hứng thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, khí phách khí vận. Hoàng đế Phương Vân Chánh ở xa xa thấy vậy âm thầm kinh hãi. ngũ ngục phong của hắn tuy uy lực cực lớn, nhưng cuối cùng vẫn là cấp bậc trung phẩm địa nguyên pháp khí. Quân Niệm Sinh lại có thể cứ như vậy nói nổ là nổ. Pháp khí phẩm cấp càng cao, uy lực tự bảo càng lớn. Quân Niệm Sinh ra lại dùng hai món trung phẩm địa nguyên pháp khí chống cự công kích của Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử. Loại hành vi này, dùng xa xỉ cũng không đủ để hình dung. Vận may, quả nhiên là vận may. Trung phẩm địa nguyên pháp khí lại có thể cứ như vậy mà quang ra tự bảo. Ta cũng thực muốn ra tay giết hắn. Phương Vân trong bóng đêm, thấy vậy lắc đầu không thôi. Hắn nhìn quả trứng trên đỉnh núi, một cỗ sinh mệnh lực mênh mông từ trong quả trứng tản mát ra. Ta nếu luyện hóa quả trứng này, lập tức có thể bước vào cấp thiên tượng. Nhất định phải lấy được vào tay. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, hơi suy nghĩ. Phương Vân từ trong cơ thể yêu quán phong ấn trong hoàng kim hóa quyên, rút lấy một tia yêu lực. Cường giả ngoài cấp linh tuệ đều có thể từ trong hư không tiếp thu một ít tin tức. Mấy người ở đây đều là tuyệt thế thiên tài. Phương Vân tuy thu liễm khí vận tinh mang cùng khí tức, nhưng luôn luôn có một tia khí tức tiết lộ ra. Đã không cách nào hoàn toàn ngán chân tin tức bản thân phát ra. Biện pháp tốt nhất, tất nhiên chính là làm cho lẫn lộn. Dùng một tia yêu khí hỗn tạp trong người, làm cho đối phương khó có thể phán định thân phận chân thật của mình. Phương Vân được tinh huyết giác thủy, theo đạo lý, ở chính diện chiến trường, hoàn toàn có thực lực cùng những người này liều mạng. Nhưng mà, hắn từ trước đến nay luôn luôn là mưu định trước rồi sau đó mới động, lại luôn luôn cẩn thận. Hơn nữa, giờ này khắc này, Phương Vân còn không muốn cho thập tam hoàng tử biết được chuyện này. Thân hình xông tới, Phương Vân lập tức giống như U Linh, áp sát đất bay đi ra ngoài. Trên núi, Dương Hoàng hóa thân Quỷ Ngưu, từ phía trên không trung chậm rãi hạ xuống. Toàn bộ tâm thần của hắn hiện tại đều tập trung vào trên người Quân Niệm Sinh. Người này gặp gỡ, quả thực làm cho người ta đỏ mắt. Nếu đánh cướp hắn, chỉ sợ thu hoạch so với những vật trong không gian này, cộng lại còn muốn lớn hơn. Cùng một thời gian, Minh Vương Thái Tử từ trong hư không, đạp thân đi ra, ánh mắt đảo qua quả trứng. Trong đôi mắt bình tĩnh của Minh Vương Thái Tử, có một tia dao động. Hắn nhận ra vật này, đây là một tà thần chi noãn. Trong Minh Tông điển tàng, phi thường phong phú, không chỉ ghi lại những thứ ở trung thổ thần châu, còn có cả những thứ ở nước ngoài. Đây là một tà thần chi noãn, là hình thái ban đầu nhất của tà thần mà các tà đạo như Thiên Tà Tông sùng bái. Quả trứng màu đen này cùng trong điển tịch Minh Tông tại vực ngoại ghi lại giống như đúc. Trong truyền thuyết, thiên địa lúc bao đầu có rất nhiều cường đại tồn tại từ trên trời vượt qua không gian mà đến. Những cường đại tồn tại này có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Những cường đại tồn tại này có được lực lượng hắc ám hủy thiên diệt địa, đồng thời lại có một mặt thô bạo, tàn nhẫn, khát máu. Trong một số tông phái ghi lại, bọn họ gọi những thiên ngoại tà thần này là hàn ám thần chi. Tà thần chỉ là một loại thống trị, cũng không phải chỉ một loại tồn tại, mà là chỉ một đám cường đại tồn tại. Bọn họ có đặc thù giống nhau, hắc ám, tàn khốc, tà ác, thô bạo, hơn nữa không phải nhân loại. Trong Minh Tông ghi lại, thời gian đã lâu trước kia, có thể là tại lúc Minh Tông đỉnh cao nhất, đã từng dốc toàn bộ lực tông phải bắt được một tà thần. Cho nên điển tịch trong tông, đối với tà thân, có những ghi chép vượt xa so với những tông phái khác. Nhưng mà hiện tại, tà thần loại tà ác tồn tại này, trên cơ bản đã diệt sạch. Trong truyền thuyết, Di Hoang Di Tộc, chính là hậu đại tà thần. Bọn họ thờ phụng tôn giáo, chính là tà thân giáo. Nhưng mà, chính thức tà thần ai cũng chưa thấy qua. Minh Vương Thái Tử không ngờ rằng, lại ở chỗ này nhìn thấy một tà thần chi noãn. Hơn nữa, xem ra, còn xa mới đến lúc ấp trứng. Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi thu tà thần chi noãn này. Hai người kia để ta đối phó. Minh Vương Thái Tử thanh âm lạnh lùng nói. Tà thần chi noãn này, đã kích khói ham muốn chiếm hữu mãnh liệt trong lòng của hắn. Hắn quyết tâm phải có được. Vâng Thái Tử Điện Hạ. Hắc Bạch Vô Thường ứng tiếng. Tà thần chi noãn, bất kể là sau khi tế luyện dùng để tăng lên công lực, hay đào tạo đi ra thần thú làm như tông phái khuyết trương, đều là giá trị vô lượng. Tà thần sinh mệnh lực, giống như biển lớn mênh mông, lợi dụng đúng, có thể tạo ra lượng lớn cường giả cấp thiên trùng, mà một khi trứng ấp ra, lập tức chính là cường giả thiên trùng đỉnh phong, nhưng lại không ngừng tăng cường. Loại vật này, giá trị của nó không thể đánh giá. Dương Hoàng nghe vậy, trong nội tâm chỉ cười lạnh, nhưng lại không đáp lời. Minh Vương Thái Tử một mực không hiên lộ ra át chủ bài, hắn cũng giống như vậy. Quỷ Ngưu tuy cường đại, nhưng mà cũng không phải bán lãnh đặt ở đáy hòm của hắn. Minh Vương Thái Tử nếu muốn đánh chết, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không cần phải để ý tới hắn. Trước hết giết tiểu tử này, không giết hắn, bằng vào khí vận của hắn, sẽ sinh ra các loại biến hóa phức tạp hơn. Đến cuối cùng, tà thần chi noãn này vẫn là của hắn. Một tia ý niệm dao động, từ trong lâu long giới màu xanh truyền vào trong đầu Dương Hoàng. Dương Hoàng gật nhẹ đầu, lập tức ra tay. Bàn tay màu tím duỗi ra, lập tức dùng lực lượng Thái Sơn áp đinh, chộp về phía đinh đầu quân niệm sinh. Hắn nhìn ra được, kim thư trên đỉnh đầu quân niệm sinh là một món pháp khí cực kỳ cường đại. So với hai món trung phẩm pháp khí hắn quang ra, đều muốn cường đại hơn nhiều. Cùng một thời gian, Minh Vương Thái Tử cũng xuất thủ, hư không ông một tiếng chấn động, một bàn tay không lồ đen kịt, phảng phất từ trong u mình duỗi ra, đem quân niệm sinh, tính cả quả trứng màu đen trên đinh núi, cùng một chỗ bao phủ vào trong. Ô hừ, ngươi thật đúng là cho ta sợ sao? Quân niệm sinh hừ lạnh một tiếng, đạp địa mà dậy. Kim thư trên đinh đâu hắn đột nhiên tản mát ra một tầng hào quang so với thái dương còn muốn chói mắt gấp 10. Cỗ hào quang này ở trên hư không lập tức đem bàn tay mà hai người phát ra nuốt lấy. Cùng một thời gian, thân thể quân niệm sinh nhoáng một cái, hướng về hai người bay. Các ngươi muốn pháp bảo, ta cho các ngươi. Quân niệm sinh hai tay nâng lên, hơn 20 pháp khí lập lòe hào quang, chia làm hai luồng, từ trong tay áo của hắn bay ra ngoài. Trong đó tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm pháp khí, cũng xen lẫn không ít trung phẩm pháp khí, thậm chí còn có một hai món thượng phẩm pháp khí. Hai luồng pháp khí như nước lũ, phát ra tiếng rít chói tai, hướng về phía Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng bay tới.